Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 242, Ngũ Lôi Đài, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Tộc và Dương Trâm Tinh, thoạt nhìn chẳng khác gì hai đường thẳng song song không hề giao nhau. Nàng từng vì nguyện vọng được gặp lại cố nhân ở Ly Nhĩ Quốc mà hy sinh tu vi của chính mình, để giao nhân nhập hồn vào cơ thể, phá trận xuất chiến. Trong bí cảnh, khi Kim Hoa Hổ lao về phía Môn Đông, nàng không chút do dự che chắn trước mặt tiểu sư đệ. Ở Vu Phàm Thành, nàng đứng trước mặt hắn bảo vệ hắn. Tại nơi cất giấu bảo vật ở tàng bảo địa, nàng vì cứu Mộng Doanh mà chủ động cầm lấy Vô Ưu kiếm, thu hút sự chú ý của kiếm linh. Nàng sợ thi thể, sợ người chết, sợ ma quỷ, một ma tộc nhát gan như thế, thực sự không giống người có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Rời khỏi bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc, hắn từng cùng Thiếu Dương chân nhân bí mật điều tra về sự hỗn loạn của ma tộc. Sau cái chết của Quỷ Điêu Đường, Ma Hậu Bất Giang vẫn ở lại nhân gian, nhưng vài năm trước nàng cũng đã biến mất không dấu vết. Ma giới dường như rơi vào một cuộc xáo trộn, và kẻ đứng sau có lẽ đã xem Dương Trâm Tinh như một quân cờ trong tay. Hiện tại, cả tu chân giới đang sục sôi giận dữ. Điều đó rất có thể chỉ là cái bẫy hoàn hảo để kẻ đó đạt được mục đích. Cố Bạch Anh, tiếng nói của Bồ Đào kéo hắn trở về thực tại. Nàng gần như phát cáu. Nhiều chứng cứ như vậy, ngươi định xem như không thấy sao? Cái mà ngươi gọi là chứng cứ, chẳng qua chỉ là những cái cớ các người áp đặt lên nàng ấy mà thôi. Cố Bạch Anh đáp nhẹ nhàng. Nếu nàng ấy chỉ là một đệ tử bình thường của Thái Viêm Phái, không mang thân phận ma tộc, thì hôm nay các ngươi sẽ không nhất mực khẳng định nàng ấy là hung thủ. Giết một ma tộc không phải chuyện khó, nhưng cố gắng cho nàng ấy một tội danh để hành động của các ngươi trở nên chính đáng thì thật hèn hạ. Bồ Đào bật lại, nói cho cùng, ngươi chính là tin nàng, không tin chúng ta. Ánh mắt thiếu niên vẫn bình thản, chuyện đó chẳng phải rất tự nhiên sao? Ta đã cùng nàng đồng hành bao lâu nay? Còn với các ngươi, ta chỉ mới gặp vài lần. Đương nhiên ta tin nàng hơn các ngươi. Hơn nữa, ta đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không thể tìm ra lý do gì để nghi ngờ nàng ấy. Hắn nhớ đến vụ án yêu giao ở Ly Nhĩ Quốc, công chúa Ly Châu tự tay GTCS. Tê con giao nhân ngây thơ và si tình, để lại một nỗi ân hận không bao giờ bù đắp được. Ngân Lật, vì mang thân phận yêu tộc, cho đến khi chết cũng không thể nói với công chúa tên thật của mình. Mãi mãi cô độc lang thang trong lăng mộ, hắn không muốn Dương Trâm Tinh trở thành Ngân Lật thứ hai. Và chính hắn cũng sẽ không trở thành một Ly Châu thứ hai. Hắn tin Dương Trâm Tinh, giống như tin chính bản thân mình, tin ngay từ đầu, và sẽ không bao giờ nghi ngờ, bất kể kết cục ra sao, dưới ánh sáng lập lòe của thiên lôi trên Ngũ Lôi Đài. Bồ Đào lặng lẽ nhìn hắn, thiếu niên gắng sức chống tay, để cột sống bị thiên lôi ép cong có thể thẳng lên một chút. Tóc tai ướt đẫm mồ hôi, từng lọn dính vào gương mặt đầy vết thương. Dù cả người lấm lem chật vật, ánh mắt hắn vẫn sáng trong và kiên định như xưa. Trái tim Bồ Đào bỗng nhiên thấy nhói đau. Nàng khẽ hỏi, giọng đầy vẻ chua xót. Cố Bạch Anh, ngươi có phải thích nàng không? Cố Bạch Anh không đáp. Bồ Đào lặp lại, giọng nói gần như nức nở. Trước kia, ở Đa La Đài, ta từng hỏi ngươi có người trong lòng hay không? Ngươi nói có, người đó chính là Dương Trâm Tinh, đúng không? Thiếu niên luôn bộc trực với yêu ghét của mình, khó lòng giấu được thái độ thờ ơ và kiêu ngạo thường ngày của hắn. Khi nhắc tới nàng, lại hóa thành dịu dàng, khiến người khác không khỏi ghen tị. Hắn ngẩng đầu, hàng mi vương lớp sương mờ từ ngọn núi, đáp gọn, đúng vậy, ta thích Dương Trâm Tinh. Hắn thích Dương Trâm Tinh. Đôi mắt thiếu nữ đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà lăn xuống. Nàng vội vàng quay đi, giấu đi vẻ mặt đau đớn của mình, khẽ nói, nhưng, vô ích thôi, lệnh bài sinh mệnh của nàng đã vỡ, Dương Trâm Tinh, nàng ấy đã chết rồi. Trong căn nhà nhỏ trên cô Phùng Sơn, một đứa trẻ con cứ đi đi lại lại trong phòng, như đang chờ đợi điều gì đó. Tóc búi hình hoa sen của Môn Đông giờ đây đã lệch lạc siêu vẹo. Nhưng cậu chẳng buồn chỉnh lại, bộ quần áo đã mặc suốt hai ngày, nhàu nhĩ, cũng chẳng có tâm trạng thay bộ khác. Khuôn mặt từng lúc nào cũng rạng rỡ, nay héo rũ như quả cà bị sương đánh, lộ rõ vẻ uể oải và sầu khổ, xen lẫn chút lo âu cố kìm nén. Đừng đi qua đi lại nữa. Môn Đông, Nguyệt Quang đạo nhân ngồi một bên không nhịn được phất tay. Ngươi đi qua đi lại làm ta nhức đầu. Sư phụ, Môn Đông chạy đến bên cạnh ông, ngửa đầu, giọng nói gấp gáp, giờ mọi người đều bị giam trong viện. Sư thúc vẫn còn ở trên Ngũ Lôi Đài, người ta nói thiên lôi trên đó, ngay cả sư tổ cũng không chịu nổi đến cuối cùng. Có đúng vậy không? Nếu cứ tiếp tục, liệu sư thúc có gặp chuyện không? Ngày hôm đó, Cố Bạch Anh xông vào Vạn Sát Trận, bảo vệ Dương Trâm Tinh thoát đi, một mình đối mặt với sự phẫn nộ của các tông môn. Cuối cùng, sức lực không chống nổi, hắn bị bắt và giam vào Ngũ Lôi Đài, với thân phận tiểu sư thúc được yêu mến nhất của Thái Viêm Phái, con trai của Thanh Hoa Tiên Tử. Trước đây Cố Bạch Anh chẳng cần quan tâm đến lời bàn tán của kẻ khác. Nhưng hiện tại, quân trừ ma chưa tập hợp, ma tộc lại rình rập từng bước, Thái Viêm Phái không thể trở thành mục tiêu công kích của các tông môn. Quan trọng nhất, Thiếu Dương Chân Nhân vẫn chưa mở lời bảo vệ hắn, dường như ông không có ý định can thiệp để cứu Cố Bạch Anh. Mộng Doanh, Điền Phương Phương và các đồng môn khác của Dương Trâm Tinh đều bị giam giữ trong viện, không được rời khỏi. Linh Tâm đạo nhân cử người giám sát họ, lấy cớ rằng ma tộc giảo hoạt, có thể lợi dụng mối quan hệ đồng môn để chống lại tu chân giới. Nhưng ai cũng hiểu, thực chất là để ngăn họ tìm cách giải cứu Cố Bạch Anh. Môn Đông nghiến răng, phẫn uất nói, cái lão bất tử của Xích Hoa môn kia, rõ ràng vì thù hằn lúc trước Mộng Sư tỷ đứng ra giúp đỡ Dương Trâm Tinh, nên giờ tìm cách trả thù. Lão nhảy nhót nhiều nhất, hận không thể khiến sư thúc chết ngay dưới thiên lôi hình. Thật là kẻ độc ác. Nguyệt Quang đạo nhân xoa đầu, mệt mỏi nói, ngươi cũng đừng phiến diện như thế. Chuyện này cũng tại tiểu sư đệ quá cứng đầu, bỏ mặc không nói, lại còn dám công khai bảo vệ Dương Trâm Tinh, nghe vào tai Linh Tâm đạo nhân chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cũng tại chúng ta trước giờ chiều chuộng tiểu sư đệ quá mức, không dạy đệ ấy biết có biết giãn. Môn Đông lầm bầm, nếu sư thúc biết có biết giãn thì đã không phải là sư thúc nữa rồi. Rồi ngẩng đầu hỏi, sư phụ, giờ sư thúc còn có thể ra ngoài được không? Nguyệt Quang đạo nhân thở dài, giờ lệnh bài sinh mệnh của Dương Trâm Tinh đã vỡ, Linh Tâm đạo nhân cũng bớt đi phần lớn cơn giận. Nếu thực sự muốn giết tiểu sư đệ, Thái Viêm Phái và Xích Hoa Môn lúc này đối đầu nhau, Xích Hoa Môn cũng chẳng được lợi. Thực ra, chỉ cần tiểu sư đệ chịu mềm mỏng, nói vài câu rằng mình bị Dương Trâm Tinh mê hoặc, là có thể có cơ hội thoát tội. Nhưng khó ở chỗ, Cố Bạch Anh là người cứng cỏi, càng bị ép thì càng không chịu thỏa hiệp, thiên lôi càng đau đớn, hắn càng cắn chặt răng chịu đựng. Thiếu Dương Chân Nhân không mở lời, Linh Tâm đạo nhân cũng không chịu xuống nước, cứ tiếp tục rằng co thế này, chỉ khổ cho Cố Bạch Anh. Cuối cùng, có khi hắn sẽ thực sự hồn phi phách tán. Đúng vậy, lệnh bài sinh mệnh của Dương Trâm Tinh đã vỡ. Môn Đông bỗng dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, rồi đột ngột im lặng. Lệnh bài sinh mệnh của Dương Trâm Tinh đã nứt đôi không lâu sau khi nàng trốn khỏi Vạn Sát Trận. Lệnh bài vỡ là dấu hiệu một đệ tử đã biến mất khỏi nhân thế, nghĩa là đã chết. Dù họ không muốn tin, nhưng sự thật không thể phủ nhận. Gió trên cô Phùng Sơn luồn qua khe cửa sổ, thổi lạnh đến mức cậu bé không kìm được hắt hơi. Môn Đông lấy tay áo lau mũi, rồi tiện thể lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. Nguyệt Quang đạo nhân vỗ nhẹ đầu cậu, thở dài một tiếng, thời tiết trên núi luôn thất thường. Hôm qua vẫn là những cơn gió mát mẻ, hôm nay đã trở nên buốt giá. Mùa thu, cuối cùng cũng đã đến. Cách chương.